Bách Yêu Phổ Năm Sa La Song Thủ, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba đợi đến khi thương thế của Hồ Bất Náo và Hồ Bất Sầu đỡ hơn, ít nhất là đã có thể đi lại được. Họ chọn một ngày trời quang gió nhẹ, mang theo vò rượu vốn chuẩn bị cho Hồ Đại Lực mà chưa kịp trao đến Hắc Sa Địa hôm ấy hiếm hoi có được nắng đẹp, khiến nơi vốn đen kịt này trông cũng thuận mắt hơn thường ngày. Cũng kỳ lạ, sa mạc nơi đây rộng lớn là thế. Vậy mà chỉ riêng chỗ này là cát đen, như thể bị ai đó cố tình thiêu cháy vậy. Nó đứng trên mảnh đất này, ngoài màu sắc khác thường ra thì chẳng có gì đặc biệt. Ánh mắt cứ bất giác lướt tìm từng tấc trên mặt đất, thấy chỗ nào khả nghi thì bèn bước tới dẫm thử, đào thử. Như ý, lại đây đốt đồ đi. Hồ Bất Sầu gọi nó, rồi nhẹ giọng bảo, đừng tìm nữa, trong có mê trận, ngoài có cát chảy, không thể tìm được lối vào đâu. Nó không đáp lời. Lại đào thêm mấy chỗ, nhưng rồi nhận ra đúng là uổng công vô ích, bèn quay về, lặng lẽ đặt tiền giấy vào đống lửa. Trong làn tro bụi bay theo gió, nó tưởng tượng ra dáng vẻ vui mừng của Hồ Đại Lực khi nhận được cả đống tiền đó. Người cũng thật là quá tùy tiện, nói đi là đi, một câu cũng không để lại cho chúng con. Tiểu Vương vừa đốt giấy vừa lau nước mắt, từ nay sống thế nào đây? Hu hu hu, Nam Cung vẫn nãy giờ im lặng, bỗng bật cười. Nếu không có lời chăn chối của sư phụ thì ngày tháng ở đạo quán tùy ý cũng không sống nổi. Vậy chúng ta làm đệ tử ngần ấy năm chẳng phải uổng công rồi sao? Nghe vậy, Tiểu Vương khịt mũi một cái, lau nước mắt, lẩm bẩm. Thì ta chỉ buột miệng than một câu thôi mà. Ta thấy ai đến khóc tang cho người thân cũng phải gào lên mấy tiếng. Ta chỉ làm theo phong tục thôi. Nhưng người gào mà chẳng có chút cảm xúc nào cả, khô khan ghê. Hồ Bất Náo ngồi bên chia tiền giấy bằng một tay cũng bật cười. Hắn nhìn cánh tay cụt đang quấn đầy băng, rồi giống như vị đại sư huynh ngày xưa nghiêm nghị ít nói nhưng thỉnh thoảng lại buông một câu gây sốc. À đúng rồi, lát nữa quay về thư phòng lục kỹ một lượt, xem lão già có để lại bí kíp gì không. Tốt nhất là có loại pháp thuật mọc lại tay chân gì đó, nếu có, ta coi như lời rồi. Huynh là người, chứ đâu phải cây, gãy nhánh rồi mọc lại kiểu gì chứ. Nam Cung lườm hắn một cái, thôi được, sau này nghĩ cách làm cho huynh cái tay giả. Gương mặt Hồ Bất Sầu bị ánh lửa soi đỏ bừng, nói nghiêm túc. Nhưng trước tiên chúng ta phải tìm một cuốn sách về nghề mộc để học đã. Đợi các ngươi học xong, chắc ta cũng 80 tuổi rồi. Hồ Bất Náo thở dài, thà đi tìm một thợ mộc hạng nhất còn hơn. Thợ mộc hạng nhất đắt lắm đấy. Hồ Bất Nan thuận miệng chen vào. Sư huynh chẳng biết chúng ta xưa nay nghèo rớt mồng tơi sao? Thôi được rồi, coi như ta chưa nói gì. Mấy người mau học nghề mộc cho đàng hoàng vào. Hồ Bất Náo hừ một tiếng, lại như sực nhớ điều gì. Lão Trương chẳng phải đã từng nghiêm túc nói sẽ lấy mạng đền mạng đó sao? Vậy thì sau này mỗi dịp lễ Tết tới đòi sư thúc một phong bao thật to cũng không quá đáng chứ. Đạo quán Thanh Phong nhà bọn họ dầu nứt đố đổ vách kia mà. Không chỉ dịp lễ Tết, cả sinh nhật của bọn mình cũng tính vào đi, như vậy lại có thêm khoản thu nhập nữa. Đủ rồi đó, ta không thích bọn Lão Trương bọn đâu. Lần này nếu không phải bọn họ sơ suất thì sư phụ cũng đâu đến nỗi. Không thể nói vậy được, cho dù Lão Trương không cầu cứu, thì con yêu quái đó sớm muộn cũng sẽ đụng độ chúng ta. Kết cục vẫn như vậy thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù có cho sư phụ chọn 100 lần thì người vẫn sẽ đưa ra quyết định như vậy. Nhưng đúng là Lão Trương ngày thường rất khó ưa. Thôi kể, tiền vẫn nên tự mình kiếm thì hơn. Ừ, đợi lo xong mọi chuyện, chúng ta bắt đầu làm ăn đi. Nhưng bọn mình đâu ai giỏi đặt tên đâu. Học là được, huống chi còn có Như Ý ở đây, để muội ấy xem mấy đứa nhỏ thiếu gì. Mình dựa vào đó mà đặt tên kiểu bù vào một chút, chẳng phải cũng là con đường kiếm tiền tốt sao? Phải rồi, sao lại quên mất tài năng của Như Ý nhà mình chứ? Rõ ràng là đến tiễn đưa, vậy mà càng nói càng vui vẻ, nỗi đau và bi thương của đêm ấy dường như đã bị một niềm tin mãnh liệt khác quét sạch trong thời gian ngắn nhất. Nếu Hồ Đại Lực còn nghe thấy, thì kiểu đối thoại thế này hẳn mới là thứ ông thích nhất, lời từ biệt tuyệt vời nhất. Chiều hôm ấy, họ đổ nửa vò rượu mang theo xuống đất, nửa còn lại thì tự mình uống. Rượu đắt lắm, không thể phung phí, hơn nữa dù lão gia không còn ở thế gian này nữa. Thì cũng không thể để hắn uống quá nhiều, ai biết được ở thế giới bên kia hắn có gây ra trò cười gì không. Phải để hắn giữ vững sống lưng, mang theo tinh thần tràn đầy, không vướng tiếc nuối, ngẩng cao đầu mà đứng trước thần linh, kiêu hãnh nói rằng: "Ta là hồ đại lực của đạo quán Tùy Ý, đời này đã dạy dỗ 6 đệ tử, 3 người 3 yêu, sống đường đường chính chính, có tình có nghĩa. Mọi người uống đến lưng lửng, đến cả Nam Cung bình thường chẳng mấy khi uống rượu cũng uống vài chén." Lúc mặt trời ngả về tây, nó mang theo chút men say ngồi trầm mặc một góc, còn những người khác vẫn đang hứng khởi cạn ly không dứt, cười nói không ngừng. Xen giữa những tiếng ợ vì rượu là những tràng cười vang, ai nấy không chỉ bàn chuyện tương lai, mà còn kể lại từng ngày kể từ lúc họ đến đạo quán Tùy Ý. Từng câu từng chữ đều là chuyện thường ngày, từng chuyện đều gắn liền với hồ đại lực. Nói đến đoạn sau, ai nấy đều cười trong nước mắt. Cuối cùng, dưới tiếng sao trúc trong trẻo ngân vang của hồ bất nan, hồ bất sầu và hồ bất não ngồi tựa lưng vào nhau, lim dim đôi mắt, ngón tay khẽ đung đưa theo tiết tấu giai điệu. Tiểu vương thì nằm luôn trên lớp cát mềm mại và mát lạnh, đầu gối lên đùi Nam Cung, ai nấy đều tìm tư thế thoải mái nhất, nói là đến để đưa tiễn lão già, nhưng ở nơi gần người nhất, những gương mặt ửng hồng kia lại được ánh hoàng hôn nhuộm lên một lớp ánh sáng rực rỡ, chẳng có chút u ám hay suy sụp, vẫn mang dáng vẻ tự nhiên vốn có của bọn họ. Nó ngẩng đầu nhìn theo ánh mặt trời từ từ khuất bóng, cảnh tượng trước mắt dần hóa thành một bức tranh bóng mờ sảng khoái và tươi vui. Nếu như nó biết vẽ thì tốt rồi, từ trước đến nay chưa bao giờ nó khao khát được lưu giữ vĩnh viễn một hình ảnh như lúc này. Nó ngây người ngắm nhìn, lòng bỗng vang lên một giọng nói không mấy dễ chịu, về sau, những người trong bức tranh này sẽ ngày một ít đi, nỗi bất an không thể ngăn cản, cuối cùng cũng nảy mầm thành một mảng đen ngòm từ nơi nó cố tình phớt lờ. Khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, bọn họ lên đường trở về nhà. Lúc đi ngang qua thôn Minh Tuyền, có vài dân làng biết rõ lai lịch của họ bèn lén kéo họ sang một bên, thấp giọng hỏi, có phải cánh đồng cát đen kia đã xảy ra chuyện rồi không? Mấy ngày trước cả ngôi làng đều bị ảnh hưởng, giữa đêm mà nhà cửa rung lắc tưởng chừng sắp sập, lại còn thấy một nhóm đạo sĩ từ nơi khác ăn vận kỳ lạ vội vã kéo đến phía ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trông bọn họ không dễ chọc vào nên cũng chẳng ai dám hỏi gì. Bây giờ đến lượt người của đạo quán Tùy Ý các ngươi cũng tới, thật sự là có chuyện lớn à? Hồ Bất Sầu đành phải nói dối một cách thiện ý, bảo không có việc gì nghiêm trọng, chỉ là một trận động đất bất ngờ, là biến động thường thấy của đất trời. Họ chỉ đến vùng gần tâm trấn quan sát, xem thiên tượng đo địa khí vốn cũng là việc tu sĩ thường làm. Miệng lưỡi của Hồ Bất Sầu xưa nay lanh lẹ, lời nói dối kể ra nghe cũng có lý, mấy người dân làng mới hơi yên tâm hơn đôi chút. Chỉ có một bà lão tóc bạc da mồi trông đã cao tuổi vẫn lo lắng không thôi, nắm lấy tay Hồ Bất Sầu nói, là quỷ cát đấy. Quỷ cát sẽ trồi lên từ mảnh đất cát đen kia, là loài ăn thịt người đó, may là có một đạo sĩ, bà lão còn chưa kịp nói hết đã bị mấy người dân làng dìu đi, còn áy náy nói nàng đã bị lẫn từ nhiều năm trước. Những lời đồn về bãi cát đen quanh làng vẫn luôn muôn hình vạn trạng, nhưng dường như mấy chục năm trước quả thật từng xảy ra chuyện gì đó. Còn chân tướng ra sao thì chẳng ai nói rõ được nữa. Chỉ biết từ khi ấy đến khi chuyện bất thường xảy ra mấy hôm trước, ngôi làng vẫn luôn bình yên vô sự. Chỉ là từ nhỏ họ đã được dạy phải tránh xa bãi cát đen, người lớn luôn bảo nơi đó chẳng lành, không rõ là thật hay do lời đồn thất thiệt mà nên dân làng từ nhỏ đến lớn ai cũng vô thức tránh nơi ấy. Nếu không phải đụng phải đám người lạ kia, lại thêm trận động đất bất ngờ, họ cũng chẳng để ý tới nơi đó làm gì. Quỷ ghi hắt, bọn họ quả thực chưa từng nghe qua, có lẽ Hồ Đại Lực từng biết, nhưng ý nghĩ về hỏi sư phụ ấy, giờ chỉ có thể nghẹn nơi cổ họng, chẳng thể thốt ra thành lời nữa. Cho dù ở đó có quỷ cát hay thứ gì khác, cũng không cần sợ. Nó đột nhiên mở miệng, nói ra câu dài nhất trong cả ngày hôm nay. Sư phụ ta vẫn đang bảo vệ mọi người mà. Hả, nó không giải thích gì thêm, cũng chẳng nhìn ai. Gương mặt mang theo thần sắc ngơ ngác như đang mộng du, cứ thế tự mình đi về phía trước. Tiểu sư muội hôm nay tâm trạng không tốt, chỉ nói vớ vẩn thôi. Hồ Bất Nan vội vàng giải thích, lại dặn dò mấy người dân làng. Nếu sau này có việc gì kỳ lạ, ta nói là có liên quan đến vùng cát đen kia, các vị cứ đến đạo quán Tùy Ý tìm chúng ta, nếu giúp được, bọn ta tuyệt đối không từ chối. Ngoài trận động đất ra, mấy chục năm nay nơi đó cũng không có gì bất ổn. Nhưng dân làng vẫn vội vã gật đầu cảm ơn, tiễn bọn họ rời đi. Đã yên ổn rồi thì hà tất phải đem chuyện ấy nói ra hù dọa người khác, ai nấy đều ngầm hiểu với nhau như vậy. Nó lại chẳng bận tâm đến những gì người sau đang nói hay làm, chỉ một mực cầm đèn lồng đi phía trước, miệng thỉnh thoảng lầm bầm vài câu không rõ, bước chân ngày một nhanh, như thể đang vội vàng đi làm việc gì đó vô cùng quan trọng. Gió đêm bất chợt lớn hơn hẳn, với những thân thể vốn không khỏe mạnh, không tránh khỏi bị thổi cho loạng choạng, ngay cả trái tim vừa mới kịp hình thành hình dáng kia, cũng đang run rẩy như sắp sụp đổ. Cách chương